Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng còn chẳng giết được một tên nào. Trong trận thứ 2, đội xe đầu giết được 44 tên. Đội The Pick giết được 56 tên. 3. Vì thành viên của đội The Pick giết, thừa ý, lấy được 5 điểm tặng. Còn đội xe đầu lại lấy được 10 điểm tặng. Trong một trận thứ nhất, thành tích của đội The Pick là 62 điểm. Giết thành viên của đối phương được cộng thêm 5 điểm. Tổng cộng được 67 đĩa 9 mét. Đội xe đầu được 38 điểm. Trận thứ 2, thành tích của đội The Pick là 56 điểm. Giết thành viên của đối phương được cộng thêm 5 đờ 3 yểm. Tổng cộng 61 điểm. Trong tình huống di thần gần như không tham gia trận 2, đội xe đầu đạt được 44 cộng thêm 10 điểm. Tổng cộng 8 gam 54 điểm. Mặc dù khoảng cách được rút ngắn nhưng vẫn bất lợi cho đội xe đầu. Sau khi trận thứ 2 kết thúc, không ai đi vào phòng nghỉ của đội xe đầu để gây chuyện nữa. Là một lão tướng, Tề Thịnh cũng tổng kết kinh nghiệm về lối chơi của đội The Pick. Đồng thời cũng biểu dương Cảnh Kiệt. Mọi người đều rất biết ơn Cảnh Kiệt vì đã có thể xuất hiện vào thời điểm nguy hiểm nhất. Cảnh Kiệt cũng cảm thấy đồng đội của mình rất tốt. Khi cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình, suýt nữa kéo cả đội xuống. Không ai trong số họ trách mắng cậu. Còn bây giờ họ đều đang cổ vũ cậu. Tính cách Cảnh Kiệt đơn giản, trong lòng càng rực cháy ý chí chiến đấu. Trận thứ 3 bắt đầu. Đội xe đầu tiến hành lối chơi phối hợp ban đầu. Đội The Pick hoàn toàn không thể chiếm ưu thế. Tề Thịnh của đội xe đầu là ngôi sao thể thao điện tử tại nước Z năm đó. Khi anh ta còn ở trong heyday, ngay cả đội trưởng hiện tại là Ngô Cực cũng không thể so sánh với anh ta được. Có được sự yểm hộ của đồng đội, Tề Thịnh đã phát huy ưu thế lớn nhất trong trận thứ 3. Một mình anh ta đã giết được 30 tên. Trận thứ 3, đội xe đầu giành chiến thắng với thành tích 60 điểm cộng thêm 5 điểm. Tuy nhiên, trong trận thứ 4, vì dùng sức quá độ dẫn đến vết thương cũ của Tề Thịnh tái phát. Cả bàn tay phải bị chuột rút nghiêm trọng, đau đến mức anh ta đầm đìa mồ hôi. Ngay cả khán giả còn thấy mặt Tề Thịnh tái mét vì thường xuyên mắc lỗi. Vì máy quay không hề hướng về phía tay tuyển thủ nên mọi người không nhìn thấy được phần sau của trận thứ 4. Cả bàn tay phải của Tề Thịnh đã trong trạng thái biến dạng. Trong trận thứ 4, đội xe đầu vốn dĩ đã có được cơ hội cuối cùng lại chỉ lấy được 45 điểm. Mà đội The Pick lại giết được đội trưởng, giành được 55 điểm cộng thêm 10 điểm đội trưởng nữa. Sau 4 trận đấu, đội The Pick tổng cộng giành được 233 điểm. Mà bây giờ đội xe đầu chỉ đạt được thành tích 202 điểm. Trong trận thứ 5 cuối cùng chỉ còn lại 100 tên nhưng rất khó giết chết toàn bộ. Ví dụ như đội Dragon trong đầu trận trước, kẻ địch còn chưa chết hết mà họ đã bị diệt toàn đội rồi. Là Ngôi Cực của đội The Pick chiến đấu đến phút chót giết toàn bộ kẻ địch. Tóm lại, rất khó để ghi điểm trong trận thứ 5 này. Không biết là ai tung tin đồn, nói là Tề Thịnh có bệnh cũ. Vừa rồi tay phải đã bị biến dạng. Đội xe đầu vốn chỉ giành được 202 điểm càng không được ai coi trọng hơn. Cánh Thiên đã lên khán đài, lại đến phòng nghi của đội xe đầu. Nhìn thấy Cảnh Thiên, tất cả các thành viên trong nhóm đều đồng thanh gọi chị. Ngay cả Tề Thịnh đã 25 tuổi rồi mà cũng vô thức gọi. Cô là chị. Cánh Thiên liếc nhìn mọi người và lặng lẽ chấp nhận xưng. Sao vậy? Tôi nghe nói tay anh có vết thương cũ. Cách Trương.